Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chính Tung biết Hoắc Ngôn Chăn làm xong việc nhưng còn ở bên ngoài đi dạo không về nhà. Vốn còn đang bực tức, nhưng ông ấy vừa nghe Thẩm Lê Xuyên nói Hoắc Ngôn Chăn đi Lan Thành. Hơn nữa mục đích là lúc đi cùng bạn gái. Cả người ông ấy đều tinh thần phấn chấn. Đi Lan Thành cũng tốt a, nơi đó sơn hảo thủy tốt. Quan trọng nhất là có thể bồi dưỡng cô nhóc tiểu ngài kia nhiều hơn. Hai người trẻ tuổi bồi dưỡng tình cảm. Thật tốt a, Vương Tử Thẩm Lê Xuyên ở bên cạnh yên lặng trợn trắng mắt. Thầm nghĩ, có một số người già luôn thích ném công việc của mình cho anh ta làm. Sau đó mình nhiệt tình dập đầu CP của các tiểu tình nhân thế hệ con cháu. Quả thực là không làm việc đàng hoàng. Lúc này, Hoắc Ngôn Chăn ở Lan Thành xa xôi đã ở nhà Nguyễn Ngải 2 đêm. Rừng núi cách xa căn cứ nhân loại quá thích hợp dưỡng lão. Ăn uống đều có đầy đủ. Không chỉ không khí trong lành, cảnh sắc non nước cũng thập phần dễ chịu. Hoắc Ngôn Chăn thậm chí còn không muốn trở về. Đương nhiên, nếu Tang Thi kia không chảy nước miếng với anh thì càng tốt. Sáng sớm hôm đó, Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải ăn điểm tâm xong, đi vào trong rừng tản bộ. Trong rừng khắp nơi đều là cây cối tươi tốt. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cành lá chiếu trên mặt đất. Sáng ngời nhưng không sáng chói. Bên tai là tiếng gió nhẹ thổi lay động lá cây cùng tiếng chim hót liên tiếp vang lên. Cùng với tiếng dòng suối ào ào truyền đến từ sâu trong rừng rậm. Hoắc Ngôn Chăn đi tới bên cạnh một cây ăn quả thì ngừng lại. Anh chỉ vào quả táo đỏ rực. Có chút kinh ngạc, mùa này mà đã có táo chín rồi. Nguyễn Ngải chớp chớp mắt. Trong khu rừng này có rất nhiều cây biến dị. Trái cây của chúng chín không phân biệt mùa. Từ trước đến nay khi cô ở đây sẽ chuyển sang màu đỏ. Hoắc Ngôn Chăn chỉ vào ngọn đầu. Anh đi hái cho em một quả nếm thử đi. Được, Hoắc Ngôn Chăn đi tới dưới tàng cây. Nhìn thấy độ cao của mình và ngọn cây. Xác định chỉ cần nhảy nhẹ là có thể hái được. Tự tin nhảy lên, lúc bàn tay của anh sắp sờ được quả táo. Cành cây kia bất thình lình nâng lên nửa mét. Khiến Hoắc Ngôn Chăn nắm lấy khoảng không. Hoắc Ngôn Chăn nghi hoặc lui ra sau vài bước. Sau đó thăm dò lại nhảy một chút. Ngọn cây được nâng lên một lần nữa. Hoắc Ngôn Chăn trầm mặc vài giây, vẫy vẫy tay với Nguyễn Ngải. Nào, chúng ta cùng hái. Nguyễn Ngải mang theo nghi hoặc đi tới. Đang định hỏi hai người hái như thế nào, chỉ thấy Hoắc Ngôn Chăn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình về phía cô. Ngồi lên trên, như vậy em có thể làm được. Ngực Nguyễn Ngải đập loạn xạ một hồi. Thăm dò ngồi xuống vai anh. Lập tức bị đối phương dùng hai tay vững vàng đỡ lấy đầu gối. Ngồi vững chưa? Hoắc Ngôn Chăn thân hình vững vàng đứng lên. Không có chút nào xuất hiện tình huống lắc lư trái phải. Tầm mắt trong nháy mắt bị nâng lên. Nguyễn Ngải lo lắng mình ngã xuống. Theo bản năng đưa tay đỡ. Lại không cẩn thận sờ lên lỗ tai Hoắc Ngôn Chăn. Hơi nóng. Cô dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía quả táo đỏ rực trên ngọn cây. Chỉ cần duỗi cánh tay là có thể chạm đến. Lúc Nguyễn Ngải còn chưa đưa tay ra, cành cây trên đỉnh đầu liền tự mình hạ xuống, đưa cho cô một quả táo lớn nhất và đỏ nhất, còn dùng lá cây lau mặt cho cô một chút. Hoắc Ngôn Chăn không có biện pháp ngẩng đầu, tự nhiên không nhìn thấy một màn này. Anh ở phía dưới hỏi, hái được chưa? Nguyễn Ngải nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bảo Hoắc Ngôn Chăn buông cô xuống. Lúc hai chân rơi xuống đất, Hoắc Ngôn Chăn đỡ cô ổn định. Sau đó tiếp nhận quả táo trong tay cô, lấy khăn giấy ra lau kỹ mặt ngoài một lần, lại đưa cho cô. Nguyễn Ngải tiếp nhận lập tức cắn một cái. Hoắc Ngôn Chăn hỏi cô, ngọt không? Nguyễn Ngải không nói gì, trực tiếp đưa quả táo trong tay đến bên miệng anh. Hoắc Ngôn Chăn dừng một cái chớp mắt, cúi đầu gặm một ngụm chỗ Nguyễn Ngải cắn ra. Toàn bộ hành trình nhìn cô không chớp mắt. Trong đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng thâm trầm mà chuyên chú. Bây giờ trở thành Nguyễn Ngải hỏi anh. Ngọt không? Hoắc Ngôn Chăn thấp giọng nói. Ngọt, rất ngọt rất ngọt. Là đầu tiên anh ấy ăn táo ngon như vậy. Ngọt đến ngấy. Trong phòng thí nghiệm căn cứ Bắc Thành, trong một hộp thủy tinh trong suốt đặt mấy khối cơ thể da đen kịt. Bên cạnh là một thiết bị kiểm tra. Thẩm Lê Xuyên buông mấy ống nghiệm chứa mẫu máu trong tay xuống. Bắt đầu nghiên cứu bản đồ tiến hành phân tích thành phần mẫu máu. Cố Trường Diễn đi vào. Nhìn thoáng qua phần chân tay còn sót lại trong hộp thủy tinh. Nói với Thẩm Lê Xuyên. Nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Thẩm Lê Xuyên đang bận rộn. Dành thời gian trả lời ông ta. Thông qua kết quả thí nghiệm sơ bộ có thể phán đoán. Trong máu cá bốn chân có một loại chất không rõ có mùi chua. Có tác dụng làm cho virus tang thi không hoạt động. Ánh mắt Cố Trường Diễn run lên. Thật tốt quá. Vậy thì mau chế biến nó thành vaccine. Đưa vào sử dụng. Thẩm Lê Xuyên thở dài. Không đơn giản như vậy. Muốn lấy vaccine hiệu quả từ mẫu máu của cá bốn chân. Đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thiết bị không đủ tiên tiến. Thiếu cái gì ta lập tức bỏ ra một số tiền lớn đi căn cứ khác mua. Thẩm Lê Xuyên có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Tuy rằng nghiên cứu và phát triển vaccine virus tang thi là đại sự. Nhưng Cố Trường Diễn không khỏi hào phóng quá mức đi. Hơn nữa cảm xúc lo lắng và bức thiết cũng không giấu được. Anh ta lắc đầu. Không phải vấn đề thiết bị. Thành phần máu của cá bốn chân quá phức tạp. Chúng ta trước mắt chiết xuất ra chất hiệu quả độ tinh khiết quá thấp. Đối với virus trong vật chủ cá thể lực sát thương xa không đủ. Chứ đừng nói là rất nhiều tạp chất đều là độc hại. Dùng kỹ thuật trước mắt không có biện pháp tiến hành tinh chế loại vật chất không biết tên này. Tiếng hít thở của Cố Trường Diễn hơi trầm xuống. Trong mắt hiện lên tơ máu đỏ. Vậy nghiên cứu và phát triển vaccine không có hy vọng sao? Thẩm Lê Xuyên sắc mặt như thường. Nghiên cứu gặp khó khăn là chuyện rất bình thường. Giáo sư Hoắc gần đây đang liên hệ với một số chuyên gia trong lĩnh vực hóa học và sinh học quen biết trước đây. Hy vọng có bọn họ giúp đỡ. Nghiên cứu và phát triển vaccine có thể nhanh chóng phá vỡ nút thắt này. Được rồi, tôi sẽ đợi tin tốt của anh. Thẩm Lê Xuyên tiếp tục tham gia thí nghiệm. Ngồi cả buổi chiều trong phòng nghiên cứu. Chạng vạng, bận đến thắt lưng đau nhức. Anh ta cho mình tan ca sớm. Chậm rãi đi trên đường về nhà. Chỗ anh ta ở là một căn hộ cao cấp. Cách phòng thí nghiệm nửa giờ đi. Lúc đi được một nửa vừa vặn gặp phải đường sửa đường. Thẩm Lê Xuyên không thể không đi đường vòng. Từ một con phố khác về nhà. Thẩm Lê Xuyên bình thường rất ít khi đi theo con đường này. Trên phố đều là một vài quán nhỏ. Lui tới là một ít người sống gian nan ở tầng dưới cùng căn cứ. Trên mặt mỗi người cùng anh ta lướt qua, cơ hồ đều viết đầy mệt mỏi cùng chua xót. Ngay khi Thẩm Lê Xuyên đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một người đàn ông thoạt nhìn thập phần hèn mọn ngăn cản đường đi của một cô gái trẻ. Sau khi khiêu khích đối phương vài câu, trực tiếp túm lấy cánh tay cô gái đi vào trong ngõ. Nam nhân là dị năng giả, nhìn thấy cô gái tay trói gà không chặt, chỉ có thể toàn thân phát run rẩy. Mắt rưng rưng tìm mọi người xung quanh cầu cứu. Cứu mạng, cầu xin mọi người cứu tôi. Người đàn ông trực tiếp trở tay một cái tát vào mặt cô. Khiến cô gái mất giọng trong nháy mắt. Người đi ngang qua nhao nhao dừng chân. Do dự vài giây sau lại bởi vì không muốn gây chuyện mà bỏ đi. Có vài người thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc mắt. Lúc đi qua bên cạnh một khắc cũng không dừng lại. Biểu tình trên mặt cô gái dần dần từ sợ hãi biến thành tuyệt vọng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Lê Xuyên nhíu mày. Đang muốn đi lên hỗ trợ, lại bị một đôi tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ đè bả vai lại. Đem anh ta nhẹ nhàng đẩy về phía sau. Này thanh niên, đứng một bên, đừng xen vào. Thẩm Lê Xuyên, tuy rằng bộ dạng của anh ta trông có vẻ cà lơ cà phất. Nhưng không đến mức bị coi là cậu nhóc chứ. Lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, người đẩy anh ta liền tiện tay ném cho anh ta một cái túi vải màu trắng. Thẩm Lê Xuyên vừa nhìn, phát hiện bên trong chứa đầy bột mì hoa trắng. Giúp tôi cầm một chút. Cảm ơn. Thẩm Lê Xuyên nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm, phát hiện đối phương là một nữ nhân trẻ tuổi 16-17 tuổi. Dáng người cô cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan đoan chính sáng sủa. Lông mày đen nhánh nhíu chặt, thoạt nhìn rất không vui. Khi tất cả mọi người không dám tiến lên hỗ trợ, chỉ có cô gái trẻ này bước đi hiên ngang, không hề sợ hãi, đi về phía nam nhân. Thẩm Lê Xuyên hơi giật mình. Sau khi tận thế đến, đã có rất ít người vì người không quen biết mà ra mặt. Trong thế giới cường giả vi tôn, đại đa số mọi người sống một cách tàn phế đã rất khó. Căn bản không phân ra tinh lực đi thương hại người khác. Tại thời điểm này không chút do dự đứng ra, nhất định là người bản tâm cực kỳ thiện lương. Lương Khê không nghĩ tới mình đi ra mua một túi bột mì cũng gặp phải loại chuyện này. Cô nhìn người đàn ông kéo cô gái vào trong ngõ nhỏ, vẻ mặt khó chịu nói: "Chị An căn cứ Bắc Thành từ khi nào biến thành như vậy? Ngay cả con giòi hôi thối cũng có thể ra đường gây sự." Người đàn ông dừng bước và hét lên một cách thiếu kiên nhẫn: "Hôi thối, con khốn, cút đi, đừng xen vào việc của người khác." Lương Khê buông tay bên cạnh căng thẳng. Cô ấy ghét nhất những tên như này trong cuộc đời mình. Nam nhân ghê tởm tin, hát trùng lên não, hết lần này tới lần khác ở trong quần chúng tầng dưới chết trong tận thế. Khắp nơi đều là loại nam nhân này. Tôi khuyên anh bây giờ nhanh chóng buông cô ấy ra, bằng không đợi lát nữa quỳ dưới chân tôi gọi cha, tôi cũng sẽ không nhận anh là con cháu. Người đàn ông nhổ nước bọt vào cô: "Mẹ nó cô ai, tôi chơi phụ nữ liên quan đến cô, mau cút đi cho lão tử." Lương Khê trầm mặc, ngay khi Thẩm Lê Xuyên cho rằng cô muốn rút lui, khóe miệng Lương Khê lạnh như băng nhấc lên, bắt đầu hoạt động cổ tay. "Muốn biết tôi là ai không?" Cô từng bước tới gần người nọ, ấn khớp ngón tay đến lộp bộp. "Thằng khốn này, mày đã sống đủ rồi. Giờ để tao hỏa táng cho mày." Lương Khê vung nắm đấm đập mạnh vào mặt người kia. Sau đó khi anh ta thoát lực buông cô gái ra, trực tiếp kéo bả vai anh ta ấn lên tường. Ngón tay thon dài hữu lực bóp chặt cổ họng anh ta. Nam nhân phát hiện lực lượng của mình không thể so sánh với nữ nhân gầy gò trước mắt này. Ý thức được mình gặp phải cao thủ, anh ta bị gắt gao đè lên mặt tường thô kệch, trong lòng vừa tức vừa sợ, lại không cam lòng thua khí thế nói: "Con khốn này, sao có thể ác độc nguyền rủa người khác như vậy? Mày sẽ chết không yên ổn." Lương Khê cười lạnh một tiếng: "Được, hôm nay tao đang rất vui mừng, kiếm được nhiều tiền." Nói xong đầu gối mạnh mẽ nhấc thẳng đá vào chỗ yếu hại. A hát, trong tiếng kêu thảm thiết tuyệt vời, hai tay Thẩm Lê Xuyên đứng bên cạnh run lên, suýt nữa rắc bột mì ra đường. Lương Khê còn cảm thấy không đủ, cô trở tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, mượn xảo kình không chút do dự vặn ra sau lưng anh ta. Sau một khắc, xương cốt dịch chuyển, lộp bộp, vang lên, ngay sau đó là nam nhân lần thứ hai tê tâm liệt phế kêu to. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa quanh quẩn khắp đường phố. Trải qua không dứt, Lương Khê vỗ vỗ cho bụi không tồn tại trên tay, như không có việc gì đỡ cô gái trên mặt đất nhìn ngây người. An ủi: "Không sao đâu, mau trở về đi." Cô gái phục hồi tinh thần, liên tục cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Lương Khê vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ thấy người xung quanh vẻ mặt sợ hãi nhìn cô ta. Cô ta nhướng mày: "Nhìn cái gì xem, chưa từng thấy qua trường ác dương thiện." Mọi người dỗ dành mà tản ra, chỉ để lại Thẩm Lê Xuyên hai tay cầm túi bột mì cung kính tiến lên, khom lưng đưa về phía Lương Khê: "Nữ hiệp, bột mì của ngài." Lương Khê sửng sốt một giây, phốc suy cười: "Cậu nhóc này còn rất thú vị, nếu đổi thành người khác, sớm cầm túi bột mì của tôi bỏ chạy." Cách chương.